High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, từng người chiến đấu. Ầm ầm, hai đạo thân ảnh từ to lớn cầu lửa trong bắn ra. Sau đó phủ đứng ở hư không giằng co với nhau. Chính là Greyfia cùng Hoa Sen Lôi Phỉ Á. Greyfia, người biết sao? Ta hận ngươi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ lấy đối diện Greyfia. Flayfia mở miệng nói. Vì cái gì? Cũng là mặt đầy băng lãnh. Greyfia hỏi. Lúc trước tại Minh giới lần đầu gặp mặt lúc đối phương liền hướng chính mình bày tỏ qua sát ý. Rõ ràng chỉ là nàng một cái giả vật mà thôi. Rõ ràng nên giận là nàng bên này mới đúng. Greyfia không minh bạch nàng cái này giả vật rốt cuộc có cái gì lý do đối. Đúng. Nàng lộ ra như vậy căm ghét cùng sát ý. Không hiểu chưa? Người đương nhiên sẽ không minh bạch. Bởi vì ngươi là chân chính Greyfia. Mà ta chỉ là trong miệng ngươi một cái giả vật. Từ ta sinh ra một khắc kia bắt đầu. Ta hết thảy đều là thay thế cùng bắt chước ngươi mà tồn tại. Thân thể ta linh hồn, ta tính cách, ta ma lực, thậm chí ta những kia hư nghỉ trí nhớ. Ta đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là ngươi phục chế phẩm. Cũng chỉ là hoàn mỹ thay thế ngươi tồn tại. Không có bất kỳ thuộc về ta đồ mình. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Greyfia, ta hận ngươi. Cũng hận cái kia đem ta sáng tạo ra thánh kinh chi thần. Nhìn thẳng lấy Greyfia, Hoa Sen Lôi Phỉ Á trong thanh âm tràn ngập lấy vô tận băng hàn cùng hận ý. Hơi chấn động một chút. Nghe xong đối phương những lời này sau Greyfia cũng minh bạch. Đối phương thật có hận nàng lý do. Bất quá, người thật đáng buồn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đối diện chính mình cái kia phục chế phẩm. Greyfia nói, cũng không phải cố ý châm chọc. Nàng chỉ là đang kể một sự thật mà thôi. Trên người bộc phát ra trùng tiêu dùng mình. Bất quá, Flayfia hay là đem nó áp chế lại. Không sai. Ta sinh ra liền đã định trước ta bi ai. Bất quá không liên quan. Bởi vì ta cũng nghĩ đến một cái không tệ chủ ý. Dĩ nhiên ta không cách nào làm vì chính mình mà. Tồn tại. Dĩ nhiên ta hết thảy đều là ngươi phục chế phẩm. Vậy ta liền đem ngươi giết mất được. Chỉ cần giết mất ta ngươi liền có thể cướp lấy ngươi hết thảy. Sau đó ta nhất định chân chính Greyfia. Cho nên. Vì ta. Ngươi đi chết à. Greyfia, khóe miệng lau lên một vòng băng lãnh độ cong. Flayfia triển khai một mặt ma pháp lại hướng Greyfia bắn dọi mà tới. Hừ lạnh một tiếng, Greyfia cũng là triển khai một mặt ma pháp nghênh đón. Giả vật nhất định giả vật. Mặc dù nàng là rất thật đáng buồn, nhưng mình cũng không có nghĩa vụ muốn đi đồng tình nàng a. Dầm dầm, dầm dầm dầm, bên kia trong chiến trường. Rias chúng nữ cũng là đang cùng CX còn lại mấy tên thân thích kịch liệt mà chiến đấu lấy. Rias, Akeno cùng với Venelana chúng nữ vây công lấy McGregor. Song phương ngươi tới ta hướng các loại huyễn khốc ma pháp không cùng tần suất. McGregor là nguyên CX giáo chủ. Một người lại chiếm cứ hai viên nổi tử. Thật lực cao mạnh, tại ma pháp phương diện thành tựu cũng cực kỳ thâm hậu. Mặc dù Rias các nàng bằng vào lấy nhân số ưu thế chiếm thượng phong. Nhưng muốn bắt dưới hắn nhưng vẫn là phải phí trên lật tay một cái chân. Tại Rias các nàng bên cạnh. Ubeluna, Vericha cùng Rainer các loại. Chờ, nữ chính là tại đối kháng phe địch hai tên binh lính. Kỳ Lân Inku cùng Biawap. Mặc dù đối phương hai người cấp bậc chỉ là binh lính. Nhưng là thực lực giống vậy cực kỳ cường hãn. Kỳ Lân Inku toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lấy hừng hực kỳ lân lửa. Đạp hư không khắp nơi lao nhanh. Chỗ đi qua cũng sẽ cuốn lên từng miếng hung mãnh nóng bỏng sóng lửa. Ubeluna, Tosa cùng Mihae chúng nữ đều chỉ có thể không đoạn mà thi triển từng người thần khí năng lực mới. Có thể miễn cưỡng ngăn cản. Vericha cùng Rainer cùng một chỗ vây công lấy Biawap. Nhưng là vị này được xưng minh giới mạnh nhất binh lính cũng không phải là sóng đến hư tên. Cho dù hai cái này khát máu vặn vẹo nữ nhân điên với nhau phối hợp cũng không thể cầm dưới đối. Phương, nhượng Vrycha cùng Rainer đều phi thường nổi giận. Nhưng mà không chỉ là các nàng, còn lại mấy chỗ chiến trường cũng là không sai biệt lắm tình hình. Sitori Sona mang theo chính mình thân thích đối kháng phe địch chiến xa một trong Bahamut. Lớn vô cùng quái ngư kéo cuốn lấy vô số nước chảy tại trong hư không bơi lội. Vô luận Sona các nàng như thế nào công kích cũng sẽ bị thân thể bốn phía nước chảy ngăn trở từ đó. Uy lực giảm nhiều, nhưng là đối phương công kích chính là mỗi lần đều làm cho các nàng chịu nhiều đau khổ. Ào ào xôn xao, Bahamut tại trong hư không lượn quanh một vòng tròn lớn quay đầu lại. Mà Sona chúng nữ cũng lập tức dừng lại công kích. Phòng ngự, đã thăm dò một ít đầu này quái ngư công kích hình thức. Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ đều đuổi chặt triển khai từng tầng một pháp thuật phòng ngự cũng. Hoặc phòng ngự kết giới. Quả nhiên, sau một khắc, Bahamut phát ra một đạo trầm thấp gào thét. Sau đó liền thành thiên thượng vạn thủy đạn hướng Sona chúng nữ đánh tới. Rầm rầm ảo ảo. A a a. Chấm ngoặc kép. Những nước này đàn uy lực cực lớn. So với chân chính pháo đạn cũng chắc chắn mạnh hơn. Sona chúng nữ triển khai ma pháp trận cùng kết giới điên cuồng chớp động. Trong đó Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya càng bị đánh tan phòng ngự kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Ruruko, Reya, hội trưởng đại nhân, giao cho ta đi. Sona thần sắc biến đổi, mà một đám rơi chính là truy hướng Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya bị đánh bay phương hướng. Đồng thời truyền tới Valery thanh âm, nhìn xem từ nhóm người mình bên người gào thét mà qua to lớn quái ngư. Sona ánh mắt băng lãnh khẽ cắn bạc răng, tiếp tục công kích, ngoặc kép, ầm ầm, không trung bạo tạc ra một đoàn to lớn tia lửa, khóe miệng tràn máu xuê lan cùng Isabella từ tia lửa trong bắn ngược xuất hiện. Thật là cường đại cỡ nào lực lượng, cái này là mạnh nhất chiến xa à, chấm ngoặc kép, nhìn xem kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự nhân, hai nữ đều đã minh bạch các nàng cùng đối phương chênh lệch. Trong tâm cũng không khỏi cười khổ một hồi. Các nàng quả nhiên đều còn kém xa a. Ngay tại Sutter chuẩn bị thừa thắng truy kích lúc, mười mấy nói thiêu đốt hỏa diễm bánh xe phóng tới. Rầm rầm rầm tất cả nổ tại Sutter trên người. Là Neko-chan cùng Kuroka ra tay. Hai mắt nhìn nhau một cái. Selan cùng Isabella trong mắt lần nữa thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Coi như các nàng không phải địch nhân đối thủ. Nhưng là các nàng còn có lấy còn lại đáng tin đồng bạn a. Vì các nàng chủ nhân là cái thế giới này, các nàng tuyệt không có thể thua. Linh khí bùng nổ, Selan cùng Isabella lần nữa bắn dọi đi lên. Leng keng, thương thương thương, tia lửa bốn tiện, Irina, Zenovia, Calamine cùng với Cyrus tứ nữ cùng một chỗ công kích lấy đối phương kỵ sĩ. Okita Suzy, Calamine cùng Cyrus nắm giữ chính mình chủ nhân cùng trung thần khí ma kiếm sáng tạo cùng thánh kiếm sáng tạo, Irina cùng Zenovia càng là sử dụng lấy trong truyền thuyết thánh kiếm Excalibur cùng Durando thánh kiếm sứ. Các thiếu nữ luôn luôn đối với mình kiếm thuật đều khá là tự tin. Đừng nói là tại trong bạn cùng lứa tuổi, coi như là cùng những tông sư kia người phóng khoáng lạc quan nhóm so với các nàng cũng không chút nào kém, nhưng mà nhượng tư nữ uể oải là đối phương đồng thời đối kháng các nàng bốn người đều đang không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sao, ta đã được đủ, các ngươi tránh ra một chút. Cửu công không có kết quả, Irina cũng có chút não, khẽ kêu một tiếng sau đó nhảy đến không trung. Biết rõ Irina phải sử dụng đại chiêu, Zenovia, Calamine cùng Cyrus vội vàng lui về phía sau. Mà không trung Irina chính là một kiếm chém dưới. Excalibur, quang hoa chói mắt, theo lấy trong miệng hô to. Irina xuống phía dưới Okita Suzy chém ra một đạo to lớn pháo laser. Lợi kiếm vào vỏ, Okita Suzy chính là trung bình tấn về phía trước làm ra cư hợp chảm dáng vẻ. Rút đao, kiếm quang chợt lóe, Okita hướng trưởng ti kiếm đã lần nữa vào vỏ. Nhưng là một đạo trùng thiên kiếm khí bay ra. Irina phát ra pháo laser trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hơn nữa kiếm khí còn dư thế không giảm mà từ Irina đầu xẹt qua. Nhìn mình kia vài bay xuống mà dưới tia phát. Irina khóe mắt nhảy lên. Chỉ cảm giác mình cẩn thận bẩn thật lạnh, cẩn thận, Azazo, ồ nha, cái này dưới nên ta, cùng còn lại mấy chỗ chiến trường trên những kia vô cùng kịch liệt chiến đấu. Khác nhau, Michael cùng Azazo mọi người chiến đấu chính là tiến hành dị thường, nhàn nhã. Michael ném ra một thanh quang chi thương, Azazo thoải mái tránh thoát, Azazo ném ra một thanh quang chi thương. Michael thoải mái tránh thoát. Hai người cứ như vậy ngươi thoáng cái ta thoáng cái. Giống như là tại ném quả banh ra một dạng. Người khác ngay từ đầu cũng còn làm bộ làm tịch đánh mấy dưới. Bất quá đến phía sau chính là liền trang đều lười đến trang. Từng cái hoặc ngồi hoặc đứng ở bên cạnh nhìn xem Michael cùng Azazo biểu diễn. Cứ như vậy, lại dùng lực một điểm. Làm cho mình một tên thuộc hạ cho mình bóp lấy bả vai. Đem vũ khí mình gung nia làm ba tong Odin mặt đầy thích ý vẻ. Odin các hạ, chúng ta như vậy có chút không tốt chứ. Những kia tiểu nha đầu nhóm đều liều mạng chiến đấu. Chúng ta lại trốn ở chỗ này lười biếng. Nếu không chúng ta vẫn là đi qua giúp các nàng chứ. Cũng là ngồi ở bên cạnh rớt có chút xem không đi xuống. Lên tiếng đề nghị nói. Có cái gì không được. Ta xem liền rất tốt à. Chúng ta nhiệm vụ là kềm chế Michael bọn họ. Mà Michael bọn họ nhiệm vụ cũng là kềm chế chúng ta. Nếu như chúng ta muốn đi tiếp viện người khác nói. Michael bọn họ cũng thì không khỏi không nghiêm túc chiến đấu ngăn cản chúng ta. An tâm mà ở chỗ. Này nhìn xem à. Rớt à. Bây giờ đã không còn là chúng ta những này lão gia hỏa thời đại. Cái thế giới này vận mệnh cùng tương lai hiện tại cũng nắm ở những người tuổi trẻ kia trong tay. Nói thật, ta còn thực sự là kinh sợ a. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian không thấy. Tenla tiểu tử rốt cuộc lại biến cường nhiều như vậy. Vậy mà cùng cái kia thánh kinh chi thần cũng chiến đến ngang tài ngang sức. Nói không chừng tình, hình cũng không có trong tưởng tượng của chúng ta bết bát như vậy. Chúng ta cũng như cũ còn có hy vọng. Đánh một chút ngáp, Odin chậm rãi nói, thở dài, rớt cũng biết rõ Odin nói có lý. Cuộc chiến đấu này kết quả cùng với cái thế giới này vận mệnh đã không phải là bọn họ có thể quyết. Định, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm nhất định ở chỗ này an tĩnh chờ lấy. Nhìn xem đang tại xa xa trong hư không cùng thánh kinh chi thần giết chóc chiến đấu Tenla. Rớt cũng không khỏi trong tâm phức tạp. Red Dragon Emperor. Là cái thế giới này, là vô số chủng tộc sinh linh, người có thể tuyệt đối không thể thua a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.